Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 124 được phát tại radiotổnghợp.com, chương 388, Thiên Sư Đấu Thiên Sư. Qua, hai tay nắm lấy đầu của bức thủ, một quyền đánh về phía mắt bị Chu Tước mổ. Bức thủ bị đau, miệng há ra, phát ra tiếng. Qua quay đầu lại, nhìn Diệp Thiếu Dương nhếch mép lên cười một cái. Sau đó, thân hình đột nhiên trùng xuống, hóa thành một cỗ ánh sáng màu đỏ bắn về phía cơ thể bức thủ. Bức thủ cũng không phản ứng thái quá, tứ chi đạp lên vách tường, trong chốc lát đã không thấy đâu. Tả Vô Tình quá sợ hãi, nhìn Diệp Thiếu Dương. Tiểu quỷ của ngươi, nó chộp đi rồi, sao ngươi không cứu hắn? Diệp Thiếu Dương trừng mắt, giọng trầm xuống thì thầm. Đây là sắp xếp của ta, tỷ không hiểu, tốt nhất không nên hỏi. Tả Vô Tình nghe hắn nói như vậy, tuy nhiên không rõ nghĩa, nhưng cũng là yên lòng thở phào một cái. Đi đến trước mặt Diệp Thiếu Dương, kiểm tra trên vai hắn, miệng vết thương đã đóng lại, không còn chảy máu nữa, thoáng chốc yên tâm. Làm sao bây giờ? Tả Vô Tình nhìn quanh sơn động. Sau cuộc quyết đấu trước đó, trong sơn động chỉ còn lại có một cái giường đá, trên nền đất là vô số quỷ huyết vương vãi. Mục tiêu đã đạt được, chúng ta về được rồi. Diệp Thiếu Dương đi ra phía ngoài sơn động. Mục tiêu gì? Tả Vô Tình đuổi theo sau hỏi. Khi nào về đến nhà ta sẽ nói cho tỷ nghe. Hai người trong đại sảnh đi được 1/2 thời gian, bỗng phía trên bậc thang đột nhiên chuyển đến két một tiếng, nắp hầm ngầm mở ra, một đạo ánh sáng đi dần xuống, hình như chỉ có một mình. Tả Vô Tình nhìn thấy một đôi chân, cho rằng là đồng sự của mình xuống, cất tiếng hỏi, ai vậy? Người đó không nói lời nào, bước nhanh đi xuống, khuôn mặt dần dần xuất hiện tại góc tường. Ánh sáng của Trường Minh Trúc chiếu tới hiện rõ là một người đàn ông đang mỉm cười. Tả Vô Tình cùng Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt ngây người. Hồ Uy, Tả Vô Tình hít một hơi, rồi đột nhiên đã giơ tay lên, rút súng ra, ngắm về phía hắn. Diệp Thiếu Dương vỗ vai nàng, ra hiệu nàng không cần nổ súng. Hồ Uy thân thủ nhanh nhẹn, với cả hắn xuống đây, ắt có chuẩn bị, cho nên không thể làm gì được hắn. Tả Vô Tình đột nhiên nghĩ đến, bên ngoài có nhiều người như vậy trông coi, Hồ Uy đã có thể xuống, khẳng định bọn họ có thể xảy ra quyết đấu, nghẹn ngào kêu lên. Ngươi làm gì với bọn họ? Hồ Uy lặng lặng nhìn Diệp Thiếu Dương, không có lên tiếng. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn Hồ Uy, đánh giá cao thấp, nói khẽ với Tả Vô Tình. Đừng kích động, trên người hắn không có máu. Vừa rồi cũng không nghe thấy hắn bắn nhau. Hồ Uy không có khả năng giết người, nhiều cảnh sát có trang bị súng như vậy. Huống hồ, ta đoán hắn cũng không dám, tỷ hãy đứng qua một bên đi, hắn là của ta. Tả Vô Tình lúc này mới thoáng yên tâm, yên lặng, lùi đến góc tường. Nàng biết rõ đây là trận chiến của Diệp Thiếu Dương, cảnh sát không có cơ hội thể hiện mình. Bất quá nghĩ đến trong trận pháp của hắn, mất công bày ra đã vô cùng khó đoán. Bây giờ đối mặt, thực không hiểu pháp thuật của hắn còn tăng tới mức nào. Trong nội tâm không khỏi lo lắng cho Diệp Thiếu Dương, thấp giọng nhìn Diệp Thiếu Dương nói câu, hãy cẩn thận nhé. Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ tới Hồ Uy sẽ xuất hiện vào lúc này, ngẩng mặt nói, bại hoại, chó cùng rứt dậu rồi hả? Hồ Uy nhẹ nhàng cười cười. Diệp Thiên Sư, ngươi thật là không có chút lễ phép gì cả. Đối với loại người như ngươi, vợ và con còn có thể giết được, thì những từ đó quá nhẹ đối với ngươi. Vậy thì đừng nói nữa. Diệp Thiên Sư, cho ta xem thực lực của Mao Sơn Nam Tông đi. Hồ Uy nói xong, lấy ra trong tay áo một chương linh phù. Diệp Thiếu Dương lộ vẻ sợ hãi, cả kinh, linh phù màu tím. Tuy nhiên, Mao Sơn Bắc Tông không có thiên thư bài vị, nhưng là có thể sử dụng linh phù màu tím, có thể nói hắn ngang cấp thiên sư. Chẳng trách nói hắn là đạo môn kỳ tài, quả nhiên không sai. Diệp Thiếu Dương trong nội tâm lập tức hừng hực chiến ý, lấy trong ba lô một thanh đào mộc kiếm. Đối phó pháp sư dân gian thì câu hồn tác không có tác dụng cho lắm. Bắt đầu thôi Diệp Thiên Sư. Hồ Uy ném linh phủ ra, hai tay kết ấn, niệm lên chú ngữ. Quá nhị khôi hỏa, Hỏa vũ càn khôn, càn khôn có pháp, pháp minh đấu ba. Linh phủ một hóa thành sáu, sau đó đồng loạt cháy lên như là sáu đống lửa nhỏ, hướng Diệp Thiêu Dương lung la lung lay bay tới. Mao Sơn thiên hỏa đăng. Chiều này, Mao Sơn Nam Tông cũng có, pháp thuật này xem như pháp thuật nội môn. Xem ra Hổ Uy là muốn dùng Mao Sơn thuật để so tài cao thấp, lập tức mỉm cười, tay lấy ra một tấm linh phủ, dán vào đào mộc kiếm, tay kia cầm bút chu sa, vẽ lên thân kiếm, giọng thì thầm. Quá cả đời thủy, thủy độ linh quang vô đình, phục ba ma sinh. Trên thân của đào mộc kiếm, bỗng xuất hiện một tầng hơi nước, chặn lại chiêu của Hổ Uy. Diệp Thiêu Dương nâng kiếm lên đánh mạnh vào sáu đốm lửa đang ở không trung, từng cái rơi xuống đất tan ra, thừa thắng xông lên phía trước nhằm đầu Hổ Uy mà chém xuống. Hổ Uy lấy ra một cây phất trần đỡ được chiêu của Diệp Thiêu Dương. Hai người tại trong đại sảnh rộng rãi, hai người đều thi triển những pháp thuật Mao Sơn tấn công vào nhau, trên tay đều là pháp khí có uy lực vô cùng khủng khiếp. Tiến độ trận đấu càng ngày càng được đẩy lên, thoáng chốc đã hơn 10 chiêu mà vẫn chưa thắng bại. Tà Vũ Tình xem hoa mắt, giống như đang xem phim trực tiếp. Bất quá nhìn kỹ hai người đánh nhau, chiêu thức cũng giống xem phim kiếm hiệp, nhưng cũng không có chút màu mè nào cả. Thêm nữa, tay thay đổi liên tục, một ngón tay, hai ngón, đã hung ác vừa chuẩn, chiêu đánh ra đều là đánh vào yếu điểm của nhau. Hổ Uy nhìn chuẩn Diệp Thiêu Dương ra chiêu có khe hở, đột nhiên lấy ra một nắm đậu đồng. Diệp Thiếu Dương lùi xuống một chút, lấy trong tay áo một cây phất trần, lăng không lên, dùng cương khí của bản thân phòng thủ. Hổ Uy trong không khí viết thành chữ khởi, miệng lầm rầm đọc: tối tăm thiên địa, đại đạo vô hình, thăng thiên đạt được, gia nhập u minh, phần thiên liệt hỏa, thượng châm vô đỉnh. Chữ cuối đã chữ niệm xong, phất trần cũng viết xong, là một thể hiện chữ hỏa. Phất trần vung lên, đem hỏa chữ đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Một cỗ liệt hỏa lấy địa ngục minh khí ầm ầm đánh úp lại. Địa ngục minh hỏa chú, Diệp Thiêu Dương trong nội tâm cả kinh. Nếu như trước đó Mao Sơn thiên hỏa đăng so sánh là một món điểm tâm, thì cái này địa ngục minh hỏa chú là món chính, cái này không thể khinh thường được. Diệp Thiêu Dương lui về phía sau vài bước, tạm thời ngăn được địa ngục liệt hỏa, lấy ra một lọ pháp nước, phun lên đào mộc kiếm, dùng chỉ đỏ kẹp lấy vài đồng đúc mẫu, từng vòng quấn thành ấn phù, trong miệng thì thầm: thiên nguyên thật khí, cửu hào hóa vô cực, một lớp phá tà hỏa, nhị ba đấu minh linh, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ vừa niệm xong, ngự hỏa phù cũng bị đốt thành tro. Hổ Uy hai tay kết ấn, đem địa ngục liệt hỏa biến hóa thành hình thanh đao, nhằm đầu Diệp Thiếu Dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương không lùi mà tiến, tay vung đào mộc kiếm, đứng vững, đỡ liệt hỏa, tay trái không ngừng kết ấn, đè chặt chui đào mộc kiếm. Trong lúc nhất thời, bốn đồng tiền đúc mẫu trái phải di chuyển, phát ra vù vù thanh âm. Diệp Thiếu Dương đột nhiên rút kiếm về, tiền đúc mẫu phun ra một cỗ nước lớn, tính cả vòng, quấn ở phía trên chỉ đỏ, hợp thành hình dáng một con dao long. Diệp Thiếu Dương cầm kiếm phi thẳng lên, theo dòng nước, đánh vào vùng địa ngục liệt hỏa có hình dáng lưỡi dao. Hổ Uy cũng huy động phất trần lao đến, nước và lửa đánh nhau rất quyết liệt. Chương 389 Thiên Sư đấu Thiên Sư phần 2. Tả Vũ Tình trợn mắt há mồm, trước lúc đó vẫn đang chiếu phim võ hiệp, bây giờ lại chuyển qua thành tiên hiệp rồi sao? Oanh một tiếng, nước lửa cùng một chỗ nổ tung, hai người vội lui về phía sau, toàn thân ướt nhẹp, lại có cả dấu vết do lửa cháy nữa, nhìn cả hai bên rất là khổ. Diệp Thiên Sư, ta vẫn cảm thấy ngươi có chút pháp thuật hơn người, nhưng vẫn là xem thường ngươi. Hổ Uy nhìn Diệp Thiếu Dương lẳng lặng nói ra. Diệp Thiếu Dương cười nói: thể lực, pháp thuật ta đều cùng ngươi chơi rồi, bây giờ chúng ta chơi trò gì tiếp đây? Hổ Uy cũng cười nhạt một tiếng: tà thuật. Nói xong dùng tay vắt khô nước trên phất trần, quỳ một chân trên đất, trong miệng không ngừng niệm chú, hai con mắt lập tức hiện đầy tơ máu, từng giọt máu theo trong hốc mắt chảy ra, xuống tới cằm, rơi lấm tấm trên mặt đất, lập tức thấm xuống đất. Diệp Thư Dương cảm nhận được một cỗ tà khí trên người Hổ Uy phát ra, chân mày cong lại, xem qua, đoán là có vẻ rất lợi hại. Súc sinh này muốn làm gì? Hổ uy trong miệng nói lẩm bẩm, càng nhiều máu trên mắt thì nhau rơi xuống dưới đất. Mặt đất bỗng nhiên nứt toác ra, tạo thành ba cái khe hở. Trong khe hở đó có ba con khô lâu đang bò lên. Đó là bộ xương người. Mắt, mũi, miệng đều là một khối đỏ ngầu, lưỡi vô cùng dài, thè ra phía trước, trông rất kinh dị và buồn nôn. Ba con khô lâu đứng lên đều giống nhau, đều là mặc áo dài, nhìn không thấy chân, hai tay lại như người bình thường, sinh động, hai tay quào vào nhau, giống như kiểu zombie. Diệp Chư Dương xem xét phía dưới, rất là khiếp sợ, lẩm bẩm nói, mệnh hồn thuật. Mệnh hồn thuật là Ma Sơn Bắc Tông, là tà thuật. Diệp Thiêu Dương xem qua giới thiệu trong sách, nói là muốn trước tiên tìm lệ quỷ cấp bậc đã ngoài quỷ hồn, dùng máu tươi của mình tiến hành 10 lần tôi hồn, quá trình thập phần tàn nhẫn, trừ quỷ hồn, diệt tinh phách, khiến cho nó trở thành con rối. Đây vẫn là chỉ là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai, thông qua âm thuật cấy ghép quỷ hồn trên tay, cái này thi pháp quá trình thẳng đến mệnh hồn, có được đôi tay của quỷ hồn, huyết mạch tương thông mới tính thành công. Kể từ lúc đó mang chính mình làm pháp thuật, mệnh hồn cũng cùng theo một lúc làm, đem pháp thuật uy lực tăng lên tới gấp 2, đồng thời mệnh hồn còn có thể cung cấp bản thân tu vi quỷ lực. Trên sách còn nói, loại này rèn luyện mệnh hồn pháp thuật cần phải cắt tay mình 10 lần, quá trình dài đến mấy năm, trong đó thống khổ, người thường không thể nào chịu được. Cho nên Mao Sơn Bắc Tông, đệ tử cũng rất ít người luyện môn tà thuật này, làm cho Diệp Thiếu Dương rất cảm thấy giật mình. Hổ Uy không chỉ tu luyện pháp thuật mà còn tu luyện ra ba con mệnh hồn, điều này cần bao nhiêu kiên nhẫn cùng nghị lực. Tuy nhiên, mệnh hồn chỉ là con rối, phản ứng chỉ đột, nhưng có thể làm pháp thuật của chủ nhân uy lực tăng lên một nửa, ba con mệnh hồn tựa như gấp đôi nửa, hơn nữa chúng bản thân là quỷ lực, ít nhất lại thêm nửa lần nữa. Nói cách khác, chính mình chẳng khác gì là hai hổ uy tác chiến. Cái này đánh như thế nào bây giờ? Ba con mệnh hồn bay lên, hổ uy hướng về phía Diệp Thiêu Dương, tà tà cười, hai tay bắt đầu kết ấn. Ba con mệnh hồn lập tức hai tay quào quào vào không khí, giống y động tác của hắn. Từng đạo huyết quang từ trên người chúng chậm rãi phóng xuất ra, hội tụ lên người hổ uy. Hổ uy đột nhiên dừng kết ấn, tay trái, hai ngón tay chỉ lên, đỡ tại lòng bàn tay phải, không ngừng hướng trên mặt đất dậm chân, miệng sủi bọt mép, toàn thân run rẩy mà bắt đầu, nhìn về phía trên như là bị kinh phong. Hắn đây là, làm gì đấy? Tả Vô Tình kinh hãi hỏi. Hắn đang thỉnh thần, Diệp Thư Dương trầm giọng nói ra. Tả Vũ Tình khẽ giật mình, đột nhiên nhớ tới, trong phim ảnh cũng có đoạn thỉnh thần, ví dụ phim của Lâm Chánh Anh. Hổ Uy hiện tại nhìn phía trên giống như đang diễn hài kịch, bất quá chỉ bằng hắn mỗi lần dậm chân, khe hở mỗi lần lại rộng ra một chút. Điểm này như vậy biểu hiện vô cùng dữ dội. Tả Vũ Tình căn bản cười không nổi, tên này quả thực không phải là người. Nàng lại lần nữa cầm súng nhắm trúng Hổ Uy, tuy nhiên Diệp Thư Dương không cho nàng ra tay, nhưng nàng tìm thời cơ nổi súng. Trong lúc đó, cảm thấy hai chân của mình bị người ôm lấy, cúi đầu xem xét là nữ quỷ có mái tóc xù xù, trong hốc mắt chảy ra máu, miệng không có răng, làm ra biểu lộ dữ tợn, ôm lấy hai chân của mình định leo lên người. A! Tả Vô Tình hét dầm lên, bản năng lấy họng súng dí vào miệng nữ quỷ bắp cò, đoàn một tiếng, nữ quỷ đầu bị thổi thành 5-7 mảnh, bên trong trống trơn, cũng không có máu hoặc óc chảy ra, thân thể cũng là bất động, mềm ngã xuống. Tả Vô Tình tại chỗ sững sờ, đột nhiên lại nhìn hai cái nữ quỷ từ ngoài cửa chậm rãi bò vào. Đã gặp bộ quần áo này ở đâu? Đột nhiên nhớ tới hai người kia đáng thương bị hổ uy hại. Thế nhưng mà, các nàng liền hồn phách đều bị Diệp Thức Dương thu, không phải đã chết rồi sao? Đây là hổ uy, giở trò quỷ. Diệp Thức Dương ném ra hai đồng tiền ngũ đế, đánh vào hai cỗ thi thể, đánh tan tả khí. Lập tức hai thi thể bất động rồi vật xuống. Tả Vũ Tình thở hổn hển, gặp Diệp Thư Dương đứng đấy bất động, vội vàng thúc giục nói. Người còn đứng ngốc ở đó làm gì? Người ta đều thỉnh thần rồi, nghĩ biện pháp đánh hắn đi. Diệp Thư Dương thấy nàng nói không phải không có lý, theo trong dây lưng lấy ra bình kim phấn mà lão Quách trang bị cho, chấm chổi lông vào rồi vẽ linh phủ, trong miệng thì thào nói: "Quách sư huynh, cảm tạ huynh phát minh, ta nếu không chết sẽ lập cho huynh cái bia, lập cái bài vị trường sinh." Thần phù họa hảo, Diệp Thư Dương hướng về phía Hồ Uy chạy đến. Hồ Uy trong mắt vừa chuyển, hai chỉ huyết hồng con ngươi xoay xuống dưới, thân thể bốn phía huyết quang lưu chuyển, xuất hiện một hình dáng thật lớn. Chưa biết là gì, là một thứ mặc cỗ bảo đại quan, nhưng là mặt heo, miệng chó, trên đầu còn có một cái sừng quái vậy. Tà thần, Diệp Thiêu Dương âm thầm hấp khí, Hồ Uy quả nhiên thỉnh chính là tà thần. Hồ Uy nhìn Diệp Thiêu Dương đang tiến tới, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc, dùng âm thanh gấp mấy lần bình thường, oang oang nói: "Diệp Thiêu Dương, ngươi không thỉnh tổ sư, dám dùng chân thân đối phó với ta, ta dùng ba con mệnh hồn mời ra tà thần. Ngươi quản chuyện đó làm gì?" Diệp Thiêu Dương trợn trắng mắt, nói nhảm, thích đánh thì đánh, không rảnh đứng đó mà xàm với ngươi. Người trẻ tuổi đều tương đối nóng, ta thích. Hổ Uy đọc một lần chú ngữ, ba con mệnh hồn co rút lại, trọng điệp trong thân thể, đem trước khi kết ấn, tạo ra pháp thuật chi lực, chuyển đến người Hổ Uy. Huyết quang quanh quẩn tầm đó, tà thần thân ảnh càng ngày càng cao lớn, gấp vài lần, đứng thẳng bất động, trên mặt thần sắc thể hiện miệt thị, không quan tâm, nhìn qua Diệp Thiêu Dương. Hổ Uy giơ lên một tay, tà thần cũng giơ lên một tay, đem huyết quang xung quanh hấp đến trong lòng bàn tay. Đối với Diệp Thiếu Dương, một quyền nện xuống dưới, một cỗ cường đại tà linh chi lực như gió cuồng cuốn tới, nắm đấm còn chưa tới, liền tạo thành một đạo cường đại không gian phong ấn, đem Diệp Thiếu Dương phong ấn bên trong. Hổ Uy tràn ngập miệt thị, đối với hắn cười cười, lắc đầu. Chương 390, nụ hôn đầu tiên. Lục lôi phá tà thần, Diệp Thư Dương hé miệng cười cười, hai tay lại lần nữa kết ấn, yêu lôi. Phong yêu chi lôi, chém giết tà thần, lục lôi phong yêu phù là thần phù mà Diệp Thư Dương mới học được, hôm nay được ăn cả ngã về không, dùng hết vốn liếng ra đấu với hắn, phỏng đoán có thể chơi được với tên to con này. Chú ngữ vừa niệm xong, kim ấn bên trên thần phù cũng lóe sáng, hóa thành sáu đạo lôi màu sắc khác nhau, đánh về phía đầu của tà thần. Mỗi một đạo lôi đánh ra chúng vào tà thần thì hình thần của tà thần bị đánh nát thành một khối, hóa thành khói đặc. Ngao! Tà thần hai tay ôm đầu, thống khổ kêu rên. Không cần tới ba khắc, tà thần đã bị đánh trúng 708 lần. Thần là do Hổ Uy thỉnh lên giúp sức. Trước mắt tà thần đang bị đánh bầm dập te tua, Hổ Uy cũng chả khá hơn là mấy, cực kỳ chật vật, nằm dạp trên mặt đất, miệng lớn thổ huyết. Cuối cùng, vì muốn cứu chút còn lại của tà thần, đành nhịn đau nhổm dậy, một tay kết được cái bát quái ấn, vỗ kéo một phát, yêu lực của tà thần còn sót lại, đi vào cơ thể. Thần phù, người sao lại có thể biết dùng thần phù? Hổ Uy cố hết sức đứng lên, biểu lộ đờ đẫn nhìn Diệp Thiếu Dương. Hổ Uy chân đứng không vững được, siêu vẹo, đổ bên nọ, ngả bên kia, tựa hồ như đang gánh 20 viên gạch trên đầu ấy, không còn bóng dáng của một kẻ cao ngạo, luôn xem thường người khác nữa. Diệp Thư Dương nhìn hắn chép miệng, đừng nói vô dụng đến đây. Hổ Uy nhìn Diệp Thư Dương với ánh mắt hình viên đạn, căm hận, thù tận xương tủy, vung tay lên đánh ra sáu chương linh phủ trên không trung, hóa thành sáu khô lâu, miệng không ngừng há rồi ngậm, biểu cảm dọa người, nhằm hướng Diệp Thư Dương bay tới. Hổ Uy bản thân cũng phi thân đến đây, Diệp Thư Dương trợn mắt cũng không thèm liếc hắn. Hổ Uy đi đến một nửa, đột nhiên lộn trở lại, quay người về phía bậc thang bỏ chạy. Diệp Thiêu Dương tiện tay ném ra một nắm đậu đồng vào sáu tên khô lâu. Mỗi khi đậu đồng chạm vào khô lâu, lập tức tan thành khói đen. Nhẹ nhàng như vậy xong rồi sao? Tả Vô Tình có chút giật mình nói. Diệp Thiêu Dương biết rõ nàng đang nói về sáu tên khô lâu kia, nên nói: Hóa cốt phù là pháp thuật cấp thấp nhất, hắn đã hết thứ để đấu với ta. Cho dù ta không ra tay, ta cũng hoài nghi sáu cái khô lâu kia cũng không thể bay đến trước mặt ta. Tả Vô Tình giật mình nói, vậy sao ngươi không truy đuổi hắn? Diệp Thiêu Dương bất đắc dĩ cười cười, thân thể đột nhiên dùng mình một cái, xoay người nhổ ra một búng máu. Tả Vô Tình bị dọa, giật mình đưa tay đỡ lấy Diệp Thiêu Dương. Người bị thương? Nói thừa, tỷ cho rằng cái tên tà thần kia dễ đối phó lắm à? Diệp Thiêu Dương thở dốc một hơi, hai mắt vô thần nhìn Tả Vô Tình. Ta không được rồi, hãy hô hấp nhân tạo cho ta. Cái này, Tạ Vũ Tình nhìn Diệp Thiếu Dương, tràn miệng đầy bọt máu, khó xử quá. Diệp Thiếu Dương xem nàng bộ dạng lúng túng, đáng yêu như thế này, trong nội tâm không khỏi trộm cười, khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu điều tức. Trong giây lát, miệng bỗng cảm thấy ấm áp lạ kỳ, nội tâm chấn động. Mở mắt ra, nhìn thấy lông mi của Tạ Vũ Tình thật dài, đôi mắt to tròn, mặt kề mặt, môi kề môi. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ hé miệng, Tạ Vũ Tình thổi một hơi vào trong miệng hắn. Nàng thật sự đang làm hô hấp nhân tạo cho mình rồi. Một dòng điện từ trên người Diệp Thiếu Dương xẹt qua, toàn thân run lên, đẩy ra Tạ Vũ Tình. Tỷ đang làm gì đấy? A, đồ háo sắc. Ta hô hấp nhân tạo cho ngươi, ngươi vừa nói mà. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn xem nàng, muốn nói với nàng là mình chỉ nói đùa thôi, nhưng nghĩ sợ bị đánh chết, không dám nói, cúi đầu nói, ta không sao, để ta tự điều tức. Tạ Vũ Tình ở một bên lặng lặng nhìn hắn, nhẹ nhàng mấp máy miệng. Diệp Thiếu Dương bắt đầu điều tức, nhưng như thế nào tâm cũng không thể tĩnh được, nụ hôn đầu của mình cứ như vậy bị cướp đi. Không đúng, mình giống như đã từng bị thủy thi, cũng hôn nó một cái kia, có được tính là nụ hôn đầu không? Xoắn suýt cả buổi, cuối cùng vẫn là được sự giúp đỡ của băng tâm quyết mới miễn cưỡng tĩnh tâm điều tức, khôi phục một điểm tinh lực, sau đó đứng dậy, nói với Tạ Vũ Tình, đi thôi. Tạ Vũ Tình đột nhiên ở phía sau, kêu một tiếng tên của hắn, Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, giật mình nhìn nàng. Tạ Vũ Tình lau miệng nói, chuyện vừa rồi không cho phép ngươi nói ra cho bất kỳ người nào, bằng không ta sẽ giết chết ngươi. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, cái kia không phải là nụ hôn đầu của tỷ à? Tạ Vũ Tình đỏ mặt quát, đương nhiên không phải, nụ hôn đầu tiên của ta ở trường cấp 2 cơ. Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay cái lên, lợi hại, yên tâm đi, ta đã sớm quên, không có để vào trong lòng. Nói xong, đẩy nắp hầm đi ra, Tạ Vũ Tình theo sát phía sau. Trong lòng một hồi cô đơn, một thanh âm dưới đáy lòng nói ra, đổ đần, lại không để nó vào trong lòng ư. Lúc lên tới nơi, nhìn thấy vài cảnh sát, còn có mấy y tá và bác sĩ nằm ngổn ngang lộn xộn, nằm trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương đi mọi nơi nhìn lại, sắc mặt bọn họ biến thành màu đen. Lập tức cầm tay một người bất kỳ bắt mạch, đem ngón cái ấn vào. Bọn họ bị sao vậy? Tạ Vũ Tình từ phía sau hỏi. Quỷ khí nhập vào cơ thể, không nghiêm trọng, uống chén thủy phù thì tốt thôi. Tỷ đi lấy cho ta mấy chén nước, ta vẽ phù. Tạ Vũ Tình gật đầu, đi ra ngoài, đợi nàng bưng mấy chén nước tới. Diệp Thiếu Dương cũng lấy vài chương linh phù, đốt thành tro, sau ngâm vào ở chén nước, một chén cho 2 đến 3 người uống. Tạ Vũ Tình nói, người như vậy cũng không được, cái này có nam cũng có nữ, cũng uống một chén nước, không thích hợp. Diệp Thiếu Dương lúng ta lúng túng nhìn nàng nói, có cái gì không thích hợp hay sao? Như thế này là gián tiếp hôn rồi. Nói xong, Tạ Vũ Tình đột nhiên nhớ tới việc mình vừa trải qua, trên mặt hai má có chút ửng hồng. Diệp Thiếu Dương không biết nàng đang suy nghĩ gì. Tỷ đang nhiều việc mà có đến hơn 10 cái phù, sợ là làm không kịp. Cứ từng người được đỡ dậy, nhấp một ngụm thủy phù, chưa đầy 10 phút sau, bọn họ lập tức tỉnh lại. Tạ Vũ Tình phân phối mấy người, đưa mấy người bị thương đi bác sĩ để kiểm tra, những người còn lại tiến đến hầm ngầm điều tra lấy chứng cứ, còn lại kỳ thần hỏi chuyện vừa xảy ra. Hổ Uy, cái tên Hổ Uy sau khi đi vào không biết đã làm trò gì, toàn thân bốc lên độc khí, cả người chúng tôi bất tỉnh, không biết gì nữa. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình nhìn nhau, sớm biết sẽ là như thế này, Hổ Uy vẫn là không dám giết cảnh sát, tránh tạo sự nổi tiếng không cần thiết và sự truy đuổi của cảnh sát, chỉ dùng quỷ khí làm cho họ bất tỉnh mà thôi. Kỳ thần nhiều lần hỏi Diệp Thiếu Dương, xác định độc khí không lưu lại cái di chứng, mới yên lòng hỏi Tạ Vũ Tình muốn hay không bắt Hổ Uy. Tạ Vũ Tình ánh mắt nhìn sang Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, hiện tại có chứng cứ là hắn giết người, cứ làm theo, nếu không bắt sẽ làm hắn nghi ngờ. Bất quá cái tiệm thuốc đông y kia có quỷ thi, ta sẽ đến tiêu diệt hắn. Lên xe cảnh sát của Tạ Vũ Tình, Diệp Thiếu Dương bảo cho nàng lái xe tới tiệm thuốc đông y của Hồ Uy, sau đó khoanh chân ngồi lại, điều tức lên. Đường xá có chút xa, chở xe chạy đến nơi, Diệp Thiếu Dương đã điều tức được 3 lần, pháp thuật đã khôi phục được hơn nửa. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn